Ngọc Tiên Duyên, chương 494, giao dịch lỗ vốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Sách, Chu Hạo, Lý Mộng Lan, Thạch Tiễn, Sử Cảnh Trung, Lam Nguyệt Hân, Kê Chính, Thượng Chí Dũng nguyên bản mang theo tâm tình hưng phấn, trời vừa sáng liền đến Linh Thanh lâu chờ đợi trưởng môn Kỳ dạy bảo, ai biết Thu Uyển Ly nhưng líu ra líu díu đối với bọn họ dạy bảo lên lời nói đến rồi. Quay đầu lại phát hiện Đỗ Bôn Lôi, Hàn Chấn Ly, Kỳ Thánh Dịch hoàn toàn cũng không dám lên tiếng, rốt cuộc biết tiểu cô nương này quả thật có chút địa vị, vì lẽ đó bọn họ chỉ có lắng nghe phần. Hoa Lân ho khan một tiếng, hỏi: "Uyển Nhi, ngươi đang làm gì thế đây?" Thu Uyển Ly thấy sư phụ đi ra, lập tức trơ mặt ra nói: "Ta đang dạy dỗ sư đệ của ta cùng sư muội, hi hi hi." Hoa Lân đối với nàng cảm thấy có chút đau đầu, liền linh cơ hơi động nói: "Được rồi, lần này liền để ngươi thực hiện được một hồi. Có điều ta quyết định Tiên Kiếm phái mỗi qua 5 năm liền cử hành một lần đồng môn trong lúc đó thi đấu, đồng thời đã này đến dãy cố định giải ấu thứ tư. Thân là huynh trưởng người có thể chỉ định một sư đệ hoặc là sư muội mỗi tháng vì chính mình giặt quần áo hoặc là nấu nước bưng trà một lần." "Khà khà, Uyển Nhi ngươi như thế yêu thích sai khiến người là chứ. Vậy ta ngược lại muốn xem 5 năm sau ngươi có hay không còn có thể như thế tiêu dao tự tại." Thu Uyển Ly cả kinh, vội vã dịu dàng nói: "Uyển Nhi không được." Hoa Lân giả vờ cả giận nói: "Không muốn cũng muốn, Bồn Lôi, 5 năm sau ngươi liền công khai khiêu chiến Thu Uyển Ly, gọi nàng mỗi tháng rửa cho ngươi quần áo nấu nước. Hiểu chưa?" Đỗ Bồn Lôi sừng sốt một chút, rủ xuống đầu nói: "Tốt thôi trưởng môn." Trong lòng hắn rất rõ ràng, e sợ đến thời điểm coi như mình thắng, cái kia bưng trà rót nước người cũng chắc chắn sẽ không là nàng, mà là chính mình. Trưởng môn tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng sau lưng cũng không có dài bao nhiêu một đôi mắt, chỉ cần Hoa Lân không ở Thu Uyển Ly liền sẽ lập tức đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn nàng bưng trà rót nước. "Cái kia làm sao có khả năng?" Hoa Lân nhìn quanh bốn phía một cái nói: "Bạch Kiếm Tâm đây, hắn còn có ở hay không chúng ta Tiên Kiếm phái?" Hàn Chấn Ly tiến lên phía trước nói: "Bạch Kiếm Tâm cùng Tí Hình đều ở Thúy Trúc Viên nghỉ ngơi, có muốn hay không đệ tử đem bọn họ gọi tới?" Hoa Lân nói: "Không cần, ta tự mình đi bái phỏng hắn, lần này nhờ có hắn giúp đỡ ta mới có thể bình an trở lại Tiên Kiếm phái." Nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Thanh một chút, cười nói: "Đúng rồi, ta kém một chút đã quên một chuyện, chờ một lát Diệp Thanh cô nương có cho mỗi người các ngươi phân phát một cái bảo vật, các ngươi phải cố gắng tốt cảm ơn nàng nha." Nói xong nhấc chân đi ra Linh Thanh lâu, Diệp Thanh chính muốn đuổi tới đi, đã thấy mọi người đều mắt ba ba nhìn chính mình, trực tiếp đem nàng tức giận đến liên tục dậm chân. Lúc này không thể làm gì khác hơn là xoay người nói: "Được rồi, Kỳ Thánh Dịch đi theo ta một hồi nội đường, ta có đồ vật muốn giao cho ngươi. Còn những người khác đều tạm thời chờ ở bên ngoài sau, mọi người đều có phần." Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm sư môn lẽ nào có bảo vật lấy cho mình. Chuyện này không có khả năng lắm thôi. Lại nói Hoa Lân ra Ninh Thanh lâu thẳng tắp hướng về Thúy Trúc Viên phương hướng bước đi. Từ khi Tiên Kiếm phái đệ tử tăng cường đến hơn 150 người sau, các nơi lầu các đều đưa đến chúng nó tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Trúc Viên chính là tiếp đón quý khách nơi, ở Hàn Chấn Ly quét tước dưới, bên trong từ lâu trở nên không nhiễm một hạt bụi. Hoa Lân đi tới ngoài sân, xa xa liền thấy Bạch Kiếm Tâm khoanh chân ngồi ở khóm hoa bên trong, toàn lực hấp thu linh khí bốn phía. Sáng sớm sương mù nguyên bản liền so sánh dày đặc, vì lẽ đó có thể rõ ràng địa nhìn thấy từng sợi sương trắng bị hắn hút đi. Hoa Lân âm thầm kêu một tiếng lợi hại, không khỏi đối với hắn linh hồ thân phận càng kiên định mấy phần, lặng lẽ đi tới hắn đối diện. Bạch Kiếm Tâm từ lâu mở hai mắt nói: "Tìm ta có chuyện gì?" "Ừ, là vì chuyện ngày hôm qua chứ." "Người yên tâm, ta đã giúp ngươi điều khắc tốt 5 tôn tượng thần, chỉ cần nhường chúng nó nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, liền có thể trở về hình dáng ban đầu." Hoa Lân lắc lắc đầu, khoanh chân ở hắn đối diện ngồi xuống, lại cười nói: "Bạch huynh đệ, lần này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ, Hoa mỗ mới có thể sống trở lại Tiên Kiếm phái, vốn là muốn nắm mấy món đồ hào hào cảm tạ ngươi một hồi, nhưng ta biết Bạch huynh đệ nhất định không lọt mắt những này thế gian tục vật. Không bằng như vậy đi, chúng ta liền ở ngay đây kết bái vì là khác họ huynh đệ, lần sau ngươi có chuyện gì khó xử, Hoa mỗ chắc chắn thể sống chết giúp đỡ." Nói, Hoa Lân lấy ra hai con tinh mỹ bát ngọc từng cái đặt tại trước mặt hắn. Đón lấy, Hoa Lân rút ra Hà Chiếu kiếm, chanh, một tiếng cắt vỡ chính mình ngón trỏ, giọt mấy giọt máu tươi đi vào, nói rằng: Đến, chúng ta hiện tại liền cắt máu vì là liên kết." Bạch Kiếm Tâm mở ra miệng rộng, nhất thời đều đã quên khép lại, một lát mới nói: "Ngươi, Hoa Lân cười nói, Hòa Mộ tính cách ngươi cũng không phải không biết, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là ngày sau có cần phải huynh đệ địa phương, chỉ để ý mở miệng, tại hạ ổn thỏa vạn từ không chối từ. Bạch Kiếm Tâm lắc đầu nói, Hoa Lân a Hoa Lân, nếu nói là cõi đời này còn có so với ngươi nhân vật càng lợi hại, ta Bạch Kiếm Tâm chết đều sẽ không tin tưởng. Có điều ta cho ngươi biết, chuyện này không bàn nữa. Không nói cái khác, ngày hôm qua muốn ngươi đem thiết vệ đưa cho ta, ngươi chết đều không nể mặt mũi, hiện tại còn nói cái gì kết làm khác họ huynh đệ, quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Hoa Lân nghiêm mặt nói, huynh đệ ngươi hiểu lầm, kim vệ, ngân vệ, thiết vệ bọn họ đều là tại hạ bằng hữu, ta tại sao có thể đem bọn họ đưa cho người khác? Hay là ở trong mắt người khác bọn họ chỉ là không có sinh mệnh vật thể, nhưng ở Hoa Mỗ trong mắt bọn họ đều là người sống sờ sờ. Tỷ như kim vệ thì có tình cảm của chính mình, hắn có thể hiểu được rất nhiều sự vật, hắn thậm chí biết Hoa Mỗ là chắc chắn sẽ không bán đi hắn, vì lẽ đó vẫn cùng theo tại hạ. Đối mặt sự tin tưởng của hắn, ta tại sao có thể coi bọn họ là làm vật phẩm đi buôn bán? Vì lẽ đó liên quan với điểm này, bất luận làm sao cũng muốn xin mời Bạch huynh đệ tha thứ. Coi như ngươi hiện tại muốn ta đem thiết vệ cho ngươi, ta cũng tuyệt sẽ không đáp ứng. Bạch Kiếm Tâm thấy hắn nói tới như chặt đinh chém sắt, không khỏi cả người ngây người, nếu như là người khác nói ra những lời này đến, hắn Bạch Kiếm Tâm đương nhiên không tin, mà Hoa Lân nhưng không như thế. Chỉ vì hắn có thể vì minh giới chúng sinh, vài lần vào sinh ra tử, hắn hay là thật sự đem minh giới ô linh cũng nên thành đồng loại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Kiếm Tâm một hồi cảm động, hay là ở trong lòng của hắn, chính mình cũng là đồng loại của hắn. Liền than thở, được rồi, ta từ trước đến giờ không thích làm mua bán lõ vốn, nếu như ngươi có thể lấy ra một cái da dáng đồ vật đến trao đổi ta rồi cùng ngươi kết bái. Hoa Lân nhất thời đại hỉ, tiện tay mở ra nhẫn không gian, lấy ra một viên tiên khí lượn lờ hạt châu nói. Cái thứ này thế nào? Một luồng mạnh mẽ linh lực phả vào mặt, Bạch Kiếm Tâm hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm chính mình ở giải thần trận bên trong tuy rằng cũng tìm tới rất nhiều bảo vật nhưng chưa từng có một cái có thể cùng trước mắt hạt châu này so với. Hơn nữa hạt châu này thật giống ở nơi nào từng thấy, liền lớn tiếng nói. Tốt thành giao, Hoa Lân kỳ thực cũng cảm thấy từng trận đau lòng, có điều này Bạch Kiếm Tâm bốc lên thân phận bị vạch trần nguy hiểm, dứt khoát thỏa mãn yêu cầu của chính mình, chỉ dựa vào điểm này, chính mình liền không thể bạc đãi hắn. Huống chi, hắn còn đã từng đã cứu chính mình một lần. Bạch Kiếm Tâm đang muốn đưa tay đi lấy Hoa Lân vật trong tay, lại nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói. Ta nói huynh đệ tốt, đối mặt người như thế, ngươi còn muốn cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa? Không bằng hai chúng ta người đồng thời liên thủ, gọi hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, khi đó muốn hắn thế nào liền thế nào, cần gì khách khí với hắn. Convert by, Seth, cách chương.